tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1119, thiên kiêu thứ 8, góc truyện audio.com, phía trên Hà Đồ Tần Quân đem Tiểu Lăng Mệnh đặt ở một bên, bắt đầu luyện công. Hiên Viên khi nào mới tới, hắn cũng không có lo lắng, cũng không có để Phục Hy chậm xuống tốc độ, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Hỗn độn ma thai thân ở một phương tinh vực khác, chuyến đi này, không có mấy tháng, hắn là không thể nào quay về. Vừa nghĩ tới Trúc Nghiên Khanh sau khi phát hiện Tiểu Lăng Mệnh bị hắn mang đi, hắn liền không tên có chút bất an. Cái bà nương kia hẳn là còn đang bế quan đi, có lẽ sau khi trẫm trở về nàng sẽ còn chưa có xuất quan. Tần Quân tự mình an ủi nói, thật tình không biết hắn vừa đi, Trúc Nghiên Khanh liền xuất quan. Tiểu Lăng Mệnh vươn thẳng cái mông nhỏ ghé ở bên trên Hà Đồ, nước bọt chảy ra trên khóe miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nụ cười để người ta chiều mến, chỉ là tư thế ngủ của hắn để cho người ta cảm thán không thôi, tuyệt đối không phải thân sinh. Thời gian liền như vậy cấp tốc trôi qua, đại khái đi qua 2 canh giờ, một cỗ khí tức mạnh mẽ liền từ sâu trong tinh không phương Tây truyền đến, cả kinh Tần Quân cùng Phục Hy mở mắt liền ngay cả Tiểu Lăng Mệnh cũng bị làm cho tỉnh lại, vuốt vuốt mắt một bộ chưa tỉnh ngủ. Người tới là một tên đại hán khôi ngô, hắc phát loạn vũ, da thịt như là đồng thau, người mặc hoàng bào long văn, uy vũ bá khí, một đôi mắt sáng ngời có thần, phảng phất như ẩn chứa hỏa diễm hừng hực, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Chính là một trong tam hoàng, hoàng đế Hiên Viên, ta tên Hiên Viên, chuyên tới nương tựa Tần Thiên Đế, mong Tần Thiên Đế thu lưu. Hiên Viên âm thanh mang theo sóng âm cuồn cuộn truyền đến, uy chấn tinh không, cũng may vùng này không có sinh linh đi ngang qua, nếu không Tần Thiên Đế tên này vừa ra tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Phục Hy mặt lộ vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, gia hỏa này rốt cuộc đã đến, hắn đối với Hiên Viên tới mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, đối thần nông cũng là như thế. Ba cái đại nam nhân sống chung với nhau trong hỏa vân động, cảm tình khó tránh khỏi sẽ thâm căn cố đế. Người ta nói là bạn gay đó a, ha ha. Đóng ngoặc đơn, Hiên Viên, trẫm chờ ngươi rất lâu rồi a. Tần Quân cười vang, câu nói này đúng là chân tâm thực ý, Hiên Viên tu vị hiển thánh cảnh viên mãn tuyệt đối mạnh mẽ. Thánh môn không ra, Dương Bắc Minh không xuất thủ, ai có thể địch nổi Hiên Viên. Vũ trụ rất lớn, nhưng Dương Bắc Minh chỉ có một cái. Tử đạo trong tù mệnh ngục tuy rằng mạnh ngoại hạng, nhưng cùng Tần Quân không có cừu hận, thậm chí có thể tính là minh hữu. Rất nhanh, Hiên Viên liền rơi lên trên Hà Đồ, hắn đầu tiên là lườm Phục Hy một cái, sau đó hướng Tần Quân một chân quỳ xuống. Tuy rằng mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng hắn tâm lý lại tràn đầy chấn kinh. Phục Hy vì sao lại ở đây? Bằng hữu kiếp trước vậy mà xuất hiện ở trước mắt để hắn có chút khó có thể tin được. Tần Quân vội vàng đem Hiên Viên nâng đỡ cười nói. Không chỉ có Phục Hy, mà Hạn Bạt cũng đang tại dưới trướng chậm a. Lời vừa nói ra, Hiên Viên lập tức động dung, Hạn Bạt là nữ nhi của hắn, hắn sao có thể giữ vững được bình tĩnh. Chờ kết thúc nhiệm vụ lần này, trẫm liền để cho cha con các người đoàn tụ. Tần Quân vỗ bả vai Hiên Viên cười nói, Tiểu Lăng Mệnh bên cạnh cũng đang hiếu kỳ dò xét Hiên Viên, mắt to ngập nước nháy nháy 10 phần đáng yêu. Đa tạ bệ hạ thành toàn, Hiên Viên hít sâu một hơi, sau đó chắp tay cười. Góc truyện audio.com, nói, hắn quay đầu nhìn về phía Phục Hy, nói. Tiên Hoàng, đã lâu không gặp, cái rất lâu này đối với bọn hắn tới mà nói là luân hồi cả đời, bởi vì bọn hắn đều bị hệ thống cắm vào ký ức của một thế này. Đúng là đã lâu không gặp, đợi sau khi trở về, ngươi và ta lại thêm thần nông, liền cùng nhau nâng ly chúc mừng đi. Dầu ăn chuẩn bị bán chạy đây, đóng ngoặc đơn, Phục Hy vuốt râu cười nói, lần nữa cùng Hiên Viên kề vai chiến đấu, để tâm tình của hắn tốt vô cùng. Lúc này, Tần Quân liền cười xuất ra 4 cái thiên diện kiểm phổ, cái đồ chơi này bị hắn lợi dụng rút thường ngẫu nhiên rút được không dưới 10 bộ, đơn giản nhất cả trứng vô cùng. Hiện tại vừa vặn có thể dùng để thay hình đổi dạng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi xưng trẫm là Nhan Đế đi. Tần Quân thần bí cười nói, để Phục Hy cùng Hiên Viên không khỏi liếc nhìn nhau, đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chợt Tần Quân liền tự thân vì Tiểu Lăng Mệnh đeo lên, tiểu gia hỏa này gặp được đồ vật mới mẻ lập tức hưng phấn không thôi, một mực sờ lấy mặt của mình. Cứ như vậy, một nhóm 4 người liền thay đổi khuôn mặt tiếp tục đi tới. Đi đường là một quá trình khô khan, chỉ chớp mắt 2 tháng liền phi tốc trôi qua, hỗn độn ma thai đã trở thành nhân vật chủ đề nóng nhất đương thời, chỉ bất quá toàn bộ sinh linh đều đối với hắn căm ghét cùng cực. Đào Quân tiến đến tiêu diệt hỗn độn ma thai, bị ăn sống. Tam trưởng lão Võ Huyền Tông cũng chết tại trong bụng hỗn độn ma thai. Thì khó nói hỗn độn ma thai thật không ai có thể ngăn cản sao. Nhan Vương Điện còn đang kiên trì đây, Đồ Ác cùng Nhiên đang tuy rằng bại, nhưng bọn hắn cũng không có chết. Nhan Vương Điện quả nhiên là nhân nghĩa điện, từ khi bọn hắn bắt đầu xuất hiện, vẫn luôn cùng hỗn độn ma thai đấu tranh, mà nhìn lại các thế lực khác, đều đã liên tiếp bị dọa lùi. Hỗn độn ma thai quá mạnh, chỉ có kiếm thần hoặc là tần tiên lục thần mới có thể đem nó đánh giết. Bên trong Mậu Lam tinh vực, vô số sinh linh đều đang sợ hãi. Theo hỗn độn ma thai giết vào tinh vực của bọn hắn, lại không người có thể làm gì được hỗn độn ma thai, liền khiến cho toàn bộ Mậu Lam tinh vực lâm vào trong khủng hoảng. Bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện cường giả tuyệt thế trong vũ trụ đến đây tương trợ, nhưng cổ tiên tinh vực cách nơi này quá xa xôi, tần thiên đế cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đến trợ giúp bọn hắn, Dương Bắc Minh càng là không thể, vừa kinh lịch đại chiến, trọng thương trở ra, hắn như thế nào sẽ chạy đến nơi này tương trợ. Nhan Vương Thành, tòa thành lớn này một mực trôi nổi tại bên trong tinh không, theo Nhan Vương Điện không ngừng chinh chiến với hỗn độn ma thai, bọn hắn liền thu hoạch được danh vọng không nhỏ, khiến cho càng ngày càng có nhiều sinh linh gia nhập Nhan Vương Điện, thực lực đều không kém, đương nhiên, so với hỗn độn ma thai tới mà nói, vẫn còn kém xa. Thái Thượng Lão Quân đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, từ tầm mắt của hắn nhìn lại, tất cả đều là tinh không tráng lệ, ức vạn tinh thần sáng chói, như thế nào lại nghĩ đến phiến tinh không này đã trở thành luyện ngục. Vô Chi Kỳ bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, trầm giọng nói. Sư tôn, Độ Ác Đại Nhân vừa truyền tin trở về, lại thất bại. Hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều đã bái nhập Thái Thượng Lão Quân làm sư phụ, nhưng tu vị muốn bay vọt cũng không phải là một năm. Góc truyện audio.com, nửa năm liền có thể làm được, lại thất bại, Thái Thượng Lão Quân lông mày nhíu chặt thì thào nói. Cái nhiệt xúc này quả nhiên là mạnh đến mức quá phận. Dựa vào thôn phệ sinh linh mạnh lên, lại thêm khẩu vị của hỗn độn ma thai, một ngày ăn ức vạn sinh linh cũng sẽ không có no bụng, thời gian kéo càng dài, nó sẽ càng cường đi, ai không ai bì được. Bệ hạ khi nào đến? Vô Chi Kỳ hỏi, vừa nhắc tới Tần Quân, hắn liền mặt mũi tràn đầy sùng bái. Chiến tích Tần Tiên Lục Thần đại chiến Dương Bắc Minh cùng truyền kỳ Dương Tiễn độc đấu Hắc Long tinh vực, hắn đều đã nghe được đến lỗ tai muốn sinh kén. Tần Quân cùng bọn hắn cùng nhau đi ra thiên ngoại, nhưng danh tiếng xa so với bọn hắn còn muốn lớn hơn, Vô Chi Kỳ có thể nào không bội phục. Không biết, đoán chừng rất nhanh, Thái Thượng Lão Quân thở dài nói ra, nếu như hắn có được tu vị đỉnh phong, thì làm sao sẽ sợ hỗn độn ma thai. Báo, đúng lúc này, một tên binh lính bay tới, hắn quỳ gối tại trước mặt Thái Thượng Lão Quân, kích động nói ra. Thiên Kiêu đứng thứ 8 trên Thiên Kiêu bảng Tam Thiên Hoa Phi đến đây bái phỏng, muốn cùng nhau đối kháng hỗn độn ma thai. Hoa Phi, Thái Thượng Lão Quân mặc dù chưa từng nghe nói qua cái tên này, nhưng có thể xếp vào 10 vị trí đầu trệ thiên kiêu bảng Tam Thiên, thì đối phương tu vị ít nhất cũng là nhập thánh cảnh viên mãn. Dẫn ta đi gặp hắn, Thái Thượng Lão Quân huy động phất trần cười nói, Vô Chi Kỳ cũng sinh ra hiếu kỳ cùng nhau đi theo. Cùng lúc đó, trước cửa Đông Nhan Vương Thành, một tên thanh niên người mặc võ bào màu xanh chính là đang mỉm cười chờ đợi, sau lưng còn đứng 4 tên nam nữ tu vị đều là nhập thánh cảnh hậu kỳ trở lên, 5 người đứng chung một chỗ, để binh lính chung quanh cùng sinh linh ra vào kính sợ không thôi. Cách chương.